Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yến Tư Thành và Lý Viện Viện sống chung đã hơn 10 năm. Yến Tư Thành không hề do dự, phớt lờ đáp án chân thực nhất, chọn đáp án chân thực khác. Dạ, một tuần. Mày lừa dối đấy à? Hả? Mày nói thật đi, sống chung bao lâu? Lẽ nào thực sự phải nói hơn 10 năm ư? Yến Tư Thành hơi bất lực, anh thở dài nói. Thực sự chỉ có một tuần thôi ạ. Yến Thành Quốc hít sâu, nén giận nói. Một tuần mà lớn thế này rồi ư? Mày nói thử xem, mấy tháng rồi mày gây họa cũng không phải chỉ một hai lần. Mày nói thật, tao còn nghĩ cách cho mày, gánh giúp cho mày. Mày nói đi. Yến Tư Thành ngơ ngác quay đầu nhìn Lý Viện Viện. Lý Viện Viện cũng ngơ ngác nhìn Yến Thành Quốc. Bác ơi, bác nói mấy tháng là sao? Yến Thành Quốc nhíu mày. Thì cái thai đó, còn định giả vờ giả vịt gì nữa. Đứa con trong bụng cô mấy tháng rồi? Lý Viện Viện kéo chiếc áo hơi hở ra, đờ người tại chỗ. Ánh mắt Yến Tư Thành cũng trở nên đẫn đờ. Trong bụng cô, lẽ nào thực sự giống như đang có một đứa bé ư? Cảnh tượng ầm ĩ hóa thành yên lặng. Lý Viện Viện sờ bụng mình. Cô cho rằng vì cô nên mới nảy sinh hiểu lầm, do đó cô phải tự mình giải quyết. Vậy là Lý Viện Viện bóp thịt trên bụng lắc lắc mấy cái. Dạ bác à, đây là thịt, không phải có em bé, bác hiểu lầm rồi. Yến Thành Quốc gây người, ông không dám tin nhìn Yến Tư Thành, tự như còn chấn động hơn ban nãy. Ông nhất thời không tìm được lời nào. Mày... Một hồi chuông phía sau Lý Viện Viện không xa truyền tới, là chiếc di động vừa nãy Yến Tư Thành nóng giận ném đi. Lý Viện Viện bình bịch chạy đến, nhặt di động phủi phủi thổi thổi, má phồng lên một đường cong tròn trịa. Thổi xong, cô chạy bình bịch tới trước mặt Yến Thành Quốc. Bác ơi, đây là di động của bác. Yến Thành Quốc nhìn Lý Viện Viện lúc lâu, run rẩy đón lấy điện thoại như đón lấy ly trà của con dâu. Ông cầm di động trong tay để nó đổ chuông nhưng không tắt máy, chỉ quan sát Lý Viện Viện từ trên xuống dưới như là nhìn vật thể lạ. Lý Viện Viện mỉm cười thản nhiên để mặc ông nhìn. Mãi đến khi điện thoại nghỉ một lúc rồi đổ chuông lần thứ hai, lúc này Yến Thành Quốc mới bắt máy quay lưng đi. Nụ cười trên mặt Lý Viện Viện vẫn giữ độ cong đó. Mà đến khi Yến Thành Quốc và đầu bên kia điện thoại hình như xảy ra tranh chấp, ông vội vàng móc chìa khóa xe cúp điện thoại, vừa đi về phía xe vừa quay đầu chỉ vào Yến Tư Thành mắng rằng: hôm nay tao bận, hôm khác xử lý mày. Ông đóng cửa xe lại, chớp mắt chiếc xe đi mất. Đưa mắt tiễn Yến Thành Quốc đến lúc lâu, lúc này nụ cười trên môi Lý Viện Viện mới dịu xuống. Cô cúi đầu kéo vạt áo mình. Thực ra cô cảm thấy hôm nay mình rất mất mặt. Nút áo bung ra thì thôi đi, nút bắn lên mặt bề trên cũng đành chịu, không ngờ lại còn bị cho là có thai. Lý Viện Viện khẽ thở dài. Cô ỉu xìu vẫy tay gọi Yến Tư Thành. Tư Thành à, đi thôi. Yến Tư Thành im lặng đi theo. Lúc này trên má còn dấu vết bị Yến Thành Quốc đánh sưng. Lý Viện Viện nhìn anh, đột nhiên cảm thấy hôm nay bọn họ đúng là thảm hại khác thường. Nhưng nếu nói tại sao thảm hại đến mức này, Lý Viện Viện không khỏi truy cứu nguồn cơn. Sao lại đánh nhau với người ta? Mặc dù hỏi vậy nhưng Lý Viện Viện biết, tuy Yến Tư Thành tập võ từ nhỏ nhưng tính tình vô cùng chín chắn, giờ này xử sự đáng tin, tuyệt đối không vô cớ sinh sự. Anh làm vậy nhất định có nguyên do của mình. Yến Tư Thành nghe hỏi nhưng không đáp. Lý Viện Viện nhìn anh một lúc. Anh không nói, em cũng đoán được đôi chút. Chắc chắn Yến Tư Thành nghe được những lời bàn tán về cô. Lý Viện Viện thở dài. Sau này Tư Thành đừng làm như vậy nữa. Dù sao cũng không phải ở đại đường. Cho dù là ở đại đường, lúc nên nhịn thì vẫn phải nhịn một chút. Giờ tí đã hơn 11 giờ một chút. Cho dù là ở thế giới này, trên đường rất ít người. Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đi về phía trước. Dọc theo con đường thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy qua. Bên tai là vẻ thanh tịnh hiếm có của thế giới hiện đại. Nhìn bóng Lý Viện Viện, Yến Tư Thành nhớ lại mọi việc hôm nay, mắt bất giác nhuốm hơi ấm. Lý Viện Viện không biết rằng giây phút cô giang đôi cánh tay chắn trước mặt anh, thì Yến Tư Thành cũng nhũn ra. Trước đây không phải công chúa chưa từng cứu anh. Lúc anh bị quan lại quyền quý đeo bám, lúc anh bị khách quý soi mói, lúc nào Lý Viện Viện cũng nói giúp anh, nhưng chưa lần nào khiến anh chấn động như lần này. Yến Tư Thành bỗng dừng bước, anh ấn lên ngực trái mình, nhịp đập kỳ lạ của trái tim khiến anh không tài nào thích ứng nổi. Trong lúc tim anh đang hoảng loạn, Lý Viện Viện phía trước đột nhiên dừng bước. Tư Thành à, anh nói xem, có phải em thực sự đẫy đà quá mức không? Yến Tư Thành ngây người, cảm xúc ngập tràn trong lòng. Anh vô thức gọi hai chữ điện hạ. Tự như chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.